Đạo tâm trùng ma, chương 1334, tới cửa khiêu chiến, góc truyện audio.com, Hư gia muốn hoàn toàn đoạn tuyệt làm ăn cùng Vân gia, Liễu gia, điều này làm cho Liễu gia cùng Vân gia đều cực kỳ phẫn nộ, chỉ là bọn hắn cũng không hiểu Hư gia vì sao dám làm như vậy, phải biết rằng như vậy, việc làm ăn của Hư gia cũng tổn thất hơn phân nửa, vậy đối với Hư gia mà nói tuyệt đối không phải chuyện tốt gì, đương nhiên, đối với Vân gia cùng Liễu gia mà nói cũng không phải chuyện tốt gì. Hư gia không cùng Vân gia, Liễu gia hợp tác nữa, như vậy bọn họ liền mất đi việc làm ăn linh đan cùng tiên khí, mà Vân gia cùng Liễu gia nếu mất đi Hư gia, như vậy con đường bọn họ muốn mua tài liệu luyện khí, luyện đan cùng với bán ra thứ mình luyện chế cũng liền không có nữa, cái này đối với ba nhà bọn họ mà nói đều là tổn thất thật lớn, vì cái gì Hư gia phải làm chuyện hại mình hại người như vậy. Vân gia gia chủ Vân Hải Thiên vừa rồi vẫn trầm mặc, hiện tại nhìn thấy Liễu Nghị cùng Hư Trường không nháo có chút cứng, lúc này mới đi lên. Vân Hải Thiên này bộ dạng cực kỳ văn nhược, thoạt nhìn chính là như một thư sinh, chẳng qua thực lực lại đã là cường giả thần thoại cảnh cửu giai, sau khi đi lên, nhìn Hư Trường không, cười nói. Hư huynh, Liễu huynh, hai người các ngươi cũng không cần tức giận, có chuyện chúng ta nói ra không phải là được sao, Hư huynh, huynh đệ rất muốn biết đây là có chuyện gì, hợp tác giữa chúng ta chẳng lẽ có vấn đề gì sao? Ha ha, Vân Hải Thiên, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi câu này. Cái khác không nói, chúng ta chỉ nói một việc, các ngươi từ Hư gia ta mua tài liệu luyện đan, luyện khí là giá gì? Mà các ngươi đem linh đan cùng tiên khí bán cho Hư gia ta lại là giá gì? Chuyện khác Hư Trường không ta cũng lười so đo với các ngươi, chỉ cần các ngươi đem chuyện này nói rõ ràng là được rồi. Vân Hải Thiên cùng Liễu Nghị sau khi nghe xong Hư Trường không nói, sắc mặt đều có chút mất tự nhiên, đều trầm mặc hẳn lên, Hư Trường không hỏi hai chuyện này, bọn họ thật đúng là không dễ trả lời. Đây là bởi vì hai nhà bọn họ tại trên hai chuyện này làm thật sự quá đáng, hai nhà bọn họ từ Hư gia mua tài liệu đều tận lực đem giá ép thấp mà bán cho Hư gia linh đan cùng tiên khí, lại giá quá cao. Như vậy, Hư gia tuy hơn phân nửa sinh ý là linh đan cùng tiên khí, nhưng lợi nhuận thật sự lại không có bao nhiêu, đại bộ phận ích lợi đều bị Vân gia cùng Liễu gia chia cắt đi, chỉ là luôn như vậy, Hư gia cũng chưa tìm được đồng bọn hợp tác khác, có thể ở trên luyện chế linh đan tiên khí vượt qua Vân gia cùng Liễu gia, cũng chính là vì như vậy, chỉ có thể luôn nhẫn nhịn xuống. Nhưng mà hiện tại khác rồi, Hư gia đã bắt đầu hợp tác cùng Tần Thiếu Phong, cho nên tự nhiên không cần hợp tác cùng Vân gia, Liễu gia nữa, ở dưới Hư Huyền Tử bày mưu đặt kế trực tiếp liền hoàn toàn đoạn tuyệt hợp tác với Vân gia, Liễu gia. Hiện tại Vân gia cùng Liễu gia tìm tới cửa, Hư Trường không một phen chất vấn, tự nhiên là làm cho hai nhà đều không có lời nào. Hư huynh, nếu ngươi cảm thấy tại trên hai chuyện này Hư gia các ngươi có được quá ít mà nói, chúng ta tất cả có thể thương lượng, cần gì phải làm cực đoan như vậy. Ngươi làm như vậy chính là đối với Hư gia các ngươi không có bất cứ chỗ tốt gì. Vân Hải Thiên sau khi trầm mặc thời gian rất dài nói với Hư Trường không, trong lòng hắn cảm thấy nếu Hư Trường không vì nguyên nhân này liền hoàn toàn đoạn tuyệt lui tới làm ăn trên ba nhà, như vậy vẫn là có cơ hội tu bổ, nếu còn có nguyên nhân khác vậy thì không dễ làm rồi. Hư Trường, góc truyện audio.com, không sau khi nghe xong Vân Hải Thiên nói, cười lạnh một tiếng, nói với Vân Hải Thiên. Vân Hải Thiên, cái này không nhọc ngươi lo lắng, cũng không sợ nói cho ngươi, Hư gia chúng ta đã có đồng bọn hợp tác mới, so với các ngươi, hiện tại bọn hợp tác chính là không có lòng tham như vậy. Đương nhiên, Tần Thiếu Phong yêu cầu chỉ có ít ích lợi như vậy, đối với Hư gia căn bản không tính là cái gì. Vân Hải Thiên cùng Liễu Nghị nghe xong Hư Trường không nói đều sừng sốt, lập tức Vân Hải Thiên liền nói với Hư Trường không. Hư huynh, ngươi đây là nói đùa hả? Nếu luận luyện đan cùng luyện khí, Hồng Minh đại tiên giới này có ai có thể cùng Vân gia, Liễu gia chúng ta so sánh? Hư huynh sẽ không phải bị người lừa chứ? Đừng đến lúc đó đem toàn bộ Hư gia đều đặt vào. Vân Hải Thiên, cùng với lo lắng Hư gia ta sắp tới, các ngươi vẫn là lo lắng hai nhà các ngươi không còn Hư gia ta lại cần duy trì tiếp như thế nào đi? Được rồi, nếu các ngươi không có việc khác xin mời về đi, ta còn có rất nhiều công việc không có thời gian hao phí với các ngươi. Hư Trường không sau khi nghe xong Vân Hải Thiên nói hừ lạnh một tiếng nói. Nghe xong Hư Trường không nói, sắc mặt Vân Hải Thiên cùng Liễu Nghị đều trở nên vô cùng âm trầm, phải biết rằng tất cả tài liệu hai nhà bọn họ cần đều là mua với Hư gia, nếu không còn tài liệu luyện đan cùng luyện khí, như vậy hai nhà bọn họ tồn tại còn có cái ý nghĩa gì? Đương nhiên, Hồng Minh đại tiên giới này còn có thương hội khác, bọn họ cũng có thể mua từ thương hội khác, chỉ là như vậy, bọn họ trả giá cũng không thể giống cùng Hư gia hợp tác rẻ như vậy. Hơn nữa chủ yếu nhất là thương hội khác không có quy mô như vậy của hư gia thương hội, có thể ở toàn bộ Hồng Minh Đại Tiên Giới đều có hư gia thương hội phân bố, như vậy, mặc kệ bọn họ cần dạng tài liệu gì, hư gia đều có thể kiếm tới cho bọn họ, cũng chính là vì như vậy, nếu Vân gia cùng Liễu gia cùng hư gia hoàn toàn đoạn tuyệt hợp tác, đối với Vân gia cùng Liễu gia chính là đả kích cực kỳ trầm trọng. Cho nên nghe xong Hư Trường Không nói, Vân Hải Thiên cùng Liễu Nghị đều ý thức được chuyện nghiêm trọng, bọn họ vốn cho rằng đây là Hư Trường Không vì có được thêm một chút ích lợi mà làm ra trò bịt bợm, nhưng mà hiện tại xem ra, hiển nhiên Hư gia là thật cùng với Vân gia, Liễu gia đoạn tuyệt tất cả làm ăn lui tới, đây chính là chuyện cực lớn, không phải do bọn họ không coi trọng. Trường Không huynh, ngươi nói như vậy cũng liền quá không cần nhân tình rồi nhỉ. Ba nhà chúng ta chỉ thấy hợp tác nhiều năm như vậy, có chuyện gì là không thể nói chứ? Trường Không huynh, ngươi nói đi, muốn thế nào mới hài lòng? Chỉ cần ngươi yêu cầu đối với hai nhà chúng ta tổn thất không phải quá lớn mà nói, ta tin tưởng ta cùng Liễu huynh nhất định có thể đáp ứng ngươi. Vân Hải Thiên vội vàng nói với Hư Trường Không. Hư Trường Không sau khi nghe xong Vân Hải Thiên nói, cười lạnh một tiếng, nói với Vân Hải Thiên cùng Liễu Nghị. Thật sự là xấu hổ, đây là quyết định lão tổ tông Hư gia chúng ta làm ra, tại hạ thật sự không có quyền lợi thay đổi, cho nên hai vị vẫn là mời trở về đi. Nói xong liền một bộ tư thái tiễn khách, đương nhiên, nhiều năm như vậy nhận hết cơn giận của Vân gia cùng Liễu gia, lúc này Hư Trường Không tự nhiên là rất thoải mái. Nghe xong Hư Trường Không nói, Vân Hải Thiên cùng Liễu Nghị đều có chút há hốc mồm, cùng Vân gia, Liễu gia hoàn toàn đoạn tuyệt làm ăn lui tới lại là lão tổ tông Hư gia. Xem ra chuyện này, góc chuyện audio.com, thật đúng không có đường sống quay về, hai người Vân Hải Thiên cùng Liễu Nghị nhìn nhau một cái, đều xoay người mang theo con cháu gia tộc hướng về gia tộc mỗi người kia trở lại. Đám người Hư Trường Không nhìn Vân gia, Liễu gia rời khỏi, cười lạnh một tiếng, lập tức liền bắt đầu khẩn trương bố trí, nay đã cùng Liễu gia, Vân gia hoàn toàn đoạn tuyệt làm ăn lui tới, như vậy kế tiếp tự nhiên là cùng với Thánh Thể Môn triển khai hợp tác toàn diện rồi, Hư gia đã chuẩn bị vô số linh dược cùng các loại thần tài, bắt đầu đưa hướng Thánh Thể Môn. Này Hư gia có thể dựa vào chỉ là Thánh Thể Môn, chỉ có toàn tâm toàn ý hợp tác cùng Thánh Thể Môn, mới có thể cam đoan thực lực Hư gia tại quần tinh vực phía nam này lên một tầng nữa, mà từng kiến thức thủ đoạn luyện khí của Tần Thiếu Phong, Hư Trường Không tin tưởng hợp tác cùng Thánh Thể Môn tuyệt đối là chính xác, mà nghĩ đến hắn mang theo Hư gia đi hướng huy hoàng, Hư Trường Không liền hưng phấn không thôi. Ngay tại thời điểm Hư gia toàn diện hợp tác với Thánh Thể Môn, Vân Hải Thiên, Liễu Nghị về tới gia tộc mỗi người, liền đem chuyện cùng Hư gia bẩm báo lão tổ mỗi bên, mà lão tổ tông hai nhà ở sau khi nghe nói chuyện này, liền tụ đến cùng một chỗ thương lượng đối sách chuyện này, xem phải giải quyết chuyện này như thế nào. Vân huynh, người xưa nay túc trí đa mưu, trước mắt loại tình huống này phải ứng phó như thế nào? Liễu gia lão tổ tông Liễu Trường Phong, một người trung niên thân hình cao lớn, uy mãnh vô cùng, thoạt nhìn tuổi chỉ khoảng 40, đối với đối diện một nam nhân trung niên cũng thoạt nhìn chỉ hơn 40 tuổi, chẳng qua thoạt nhìn thì anh tuấn hơn rất nhiều nói. Vân gia lão tổ tông Vân Quân, nghe xong Liễu Trường Phong nói, lại lắc lắc đầu, lập tức nói với Liễu Trường Phong. Liễu huynh, mấy năm nay là con cháu gia tộc làm quá đáng, trách không được Hư Huyền Tử sẽ tức giận như vậy, chẳng qua chuyện này, theo ta thấy, nhất định là Hư gia đã cùng Thánh Thể Môn thông đồng. Cái này không đúng, cho dù Hư gia hợp tác cùng Thánh Thể Môn, nhưng Thánh Thể Môn ở trên luyện đan cùng luyện khí có thể cùng hai nhà chúng ta so sánh sao? Liễu Trường Phong nghe xong Vân Quân nói, cao mày nói, đối với một điểm này, Liễu Trường Phong vẫn là rất hiểu, luyện khí thuật của Liễu gia, ở toàn bộ Hồng Minh Đại Tiên Giới cũng là đứng đầu, cho dù Thiên Đình cùng Thánh Thể Môn cũng không có cách nào so sánh. Vân Quân nghe xong Liễu Trường Phong nói, lại lắc lắc đầu, lập tức nói với Liễu Trường Phong. Liễu huynh, xem ra ngươi đối với tin tức thế giới bên ngoài một chút cũng không quan tâm, chẳng lẽ ngươi không biết Thánh Thể Môn gần đây ra một tên Tần lão tổ sao? Không chỉ có luyện đan thuật không gì sánh kịp, luyện khí thuật càng là có 102 xưa nay, ngươi nói nếu như vậy, Hư gia cùng Thánh Thể Môn hợp tác rồi, còn có chúng ta chuyện gì sao? Liễu Trường Phong nghe xong Vân Quân nói, mày nhíu càng sâu, nếu thực như Vân Quân nói như vậy Hư gia có Thánh Thể Môn chống đỡ, vậy thật đúng là không có việc gì của Vân gia cùng Liễu gia bọn họ. Chỉ là Vân gia cùng Liễu gia bọn hắn gia tộc khổng lồ như vậy, nếu mất đi Hư gia, như vậy thật đúng là một chuyện rất phiền toái. Vân huynh, ngươi nói chúng ta nên làm thế nào? Liễu Trường Phong hướng Vân Quân hỏi, bởi vì hai nhà một cái am hiểu luyện đan, một cái am hiểu luyện khí, trên ích lợi không có bất cứ xung đột gì, cho nên hai nhà quan hệ luôn rất tốt, thậm chí hai gia tộc nhiều đời đều. Góc chuyện audio.com có cưới hỏi, cho nên ở trên rất nhiều chuyện đều là cùng nhau tiến thối, đương nhiên, thời điểm bình thường đều là Liễu gia nghe Vân gia. Vân Quân nghe xong Liễu Trường Phong nói, suy nghĩ thật lâu sau nói. chỉ có một cái đường ra chính là tới cửa khiêu chiến. Cách chương.